Đệ nhất danh sách, chương 208, phong kiến mê tín không thể tin cầu giữ góc vé tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban tổ trưởng, con Sơn Dương này thế nào có người hỏi. Có thể nói còn chưa dứt lời, đã bị Lý Thanh Chính ngắt lời nói. Không nên gọi ta là ban tổ trưởng, bảo ta Lang Vương. Chúng ta chỗ là cái gì trong núi, đúng, Côn Sơn. Về sau ta chính là Côn Sơn Lang Vương. Trần Vô Địch ở bên cạnh hỏi. Sư phụ, yêu quái này có đánh hay không? Trước không đánh, Nhâm Tiểu Túc hồi đáp. Trần Vô Địch minh bạch trước không đánh ý tứ là, về sau nói không chừng còn muốn đánh. Vậy sư phụ chúng ta lúc nào ăn dê? Thử trơn trượt, hiện tại a, Nhâm Tiểu Túc nghe được Trần Vô Địch hấp tiếng nước miếng âm, mặt đều thiếu chút đen. Một đám người bóc lột dê cắt thịt nhóm lửa thời điểm, cái kia gọi là Vương Vũ Trì nam đệ tử hiếu kỳ nhìn xem Nhâm Tiểu Túc, hắn hạ thấp giọng hỏi. Lớp trưởng, lần trước đàn sói xuất hiện thời điểm, ngươi ngay tại Tuyết Rơi Thiên Lý rất nhanh khiêng hồi một cái lớn con thỏ, lần này đàn sói xuất hiện, đối phương lại chủ động đưa lên tới một đầu dê, đây cũng quá khéo léo a. Trần Vô Địch nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, cái khác đệ tử cũng nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, bất quá Vương Vũ Trì thanh âm áp đến rất thấp, chỉ có chính bọn họ người có thể nghe thấy. Lúc này Nhâm Tiểu Túc nhìn xem bên cạnh ánh mắt cười nói. Ha ha, là tốt khéo léo a, không khéo cũng không có biện pháp, bầu không khí đều hồng đến này. Vương Vũ Trì hiếu kỳ nói, lớp trưởng kia con thỏ cũng là đàn sói tặng cho ngươi sao? Cho nên về sau ngươi đã nói không cần lo lắng đàn sói. Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ những học sinh này xác thực rất thông minh a, tùy tiện một chút chi tiết liền đoán được chân tướng, hắn thấp giọng nói. Việc này không cho phép truyền ra bên ngoài. Chung quy cùng đàn sói giao tiếp loại chuyện này, nói ra vẫn có chút làm người nghe kinh sợ, nếu như Lý Thanh Chính nguyện ý đảm nhiệm nổi, hắn cũng vui vẻ đến làm cho đối phương lưng mang. Bất quá Vương Vũ Trì nói, chúng ta cần đáp lễ sao? Hẳn là không cần a, Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói. Ta cũng không có vật gì hảo đưa cho chúng a, vào lúc ban đêm, tất cả tác chiến ban tổ đều ngồi ở trạm gác môn khẩu bên cạnh đống lửa biên, thịt dê mùi thơm xông vào mũi tới, các nạn dân ăn ăn sẽ khóc, những người này đói nhiều ngày như vậy, bị trưng binh về sau cũng không có người cho bọn họ một miếng cơm ăn. Mà Lý Thanh Chính bọn họ những cái này bị mở rộng tiến tư nhân binh sĩ lưu dân, trước kia cũng là ăn không nổi thịt, hắn cảm khái nói. Kỳ thật vừa mới bắt đầu biết được muốn tới trạm gác thời điểm ta thật khó khăn chịu, chung quy nơi này trước không đến thôn không đến điếm, như là bị lưu vong đồng dạng, vạn nhất lại gặp mặt điểm nguy hiểm gì, chúng ta chính là pháo hôi a. Nhâm Tiểu Túc phiết hắn nhất nhãn, không nghĩ tới hắn trong lòng vẫn là rất rõ ràng, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Lý Thanh Chính tiếp tục cảm khái nói. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, nếu bữa bữa đều có thịt ăn, vậy cũng rất không tệ a, thịt dê thật là thơm. Chúng ta có súng giới a, có thể đi săn. Nhâm Tiểu Túc đề nghị, chúng ta súng ống muốn dùng để đối phó địch nhân. Lý Thanh Chính phản bác, Nhâm Tiểu Túc phân tích nói, người xem a, chúng ta liền hơn 10 cây thương, địch nhân đến lời chúng ta hơn 10 cây thương đủ làm cái gì quảng cáo. Dường như là có chuyện như vậy, Lý Thanh Chính sau khi tự hỏi hồi đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh các học sinh chợt phát hiện Nhâm Tiểu Túc đang khuyên người phương diện này, dường như có chính mình đặc biệt kỹ xảo. Lúc này Lý Thanh Chính gặm một ngụm đùi dê cười nói. Ta nghe nói hàng rào trong các đại nhân vật bữa bữa cũng có thể ăn vào thịt nướng, bọn họ thịt nướng lúc trước còn muốn chuẩn bị chanh cùng cà rốt loại vật này, thịt cũng không ăn chín, muốn ăn mang nước 5 phần quen thuộc. Chanh đầu năm nay không thấy nhiều, nhưng mọi người cũng đều nghe nói qua giống loài, chưa từng ăn, chỉ nghe nói đặc biệt chua, cà rốt ngược lại là như trước thường thấy. Trần Vô Địch nhỏ giọng hỏi. Sư phụ, ăn thịt nướng vì cái gì cần chanh cùng cà rốt a? Nhâm Tiểu Túc trầm tư nói. Hẳn là ăn thịt thời điểm cầm chanh cùng cà rốt chen đến người khác trong ánh mắt, như vậy liền có thể thừa dịp người khác híp mắt con ngươi thời điểm đoạt thịt ăn. Trần Vô Địch, bên cạnh một đám người mặt không biểu tình hướng Nhâm Tiểu Túc nhìn qua, Lý Thanh Chính cả kinh nói. Người chăm chú à, nhưng mà liền vào lúc này, sơn dã trên đường bỗng nhiên có cỗ xe ánh đèn đang tải lên núi, Lý Thanh Chính bỗng nhiên đứng lên. Này đêm hôm khuya khoắt tại sao có thể có người đến này thâm sơn cùng cốc địa phương? Chỉ thấy kia chiếc xe Việt dã độc thân một xe đến đây, hiện giờ hoang dã chạy về thủ đô đi, cứ như vậy chọn người còn chưa đủ tăng thêm lòng dũng cảm, dưới tình huống bình thường đi đều là đoàn xe cho nên này hai lẻ loi trơ trọi xe Việt dã lại càng thêm kỳ quái. Chạm gác tất cả mọi người đứng ở môn khẩu, Lý Thanh Chính cùng cái khác có súng giới binh sĩ trả lại khẩu súng cho vác tại trên người. Xe Việt dã đi đến môn khẩu kia chói mắt đèn xe liền thẳng chiếu vào Nhâm Tiểu Túc bọn họ trên mặt tựa hồ cũng không có suy nghĩ qua bọn họ cảm thụ. Trên xe có hai người nhảy xuống xe, Nhâm Tiểu Túc thấy được đối phương thân mặc Lý Thị Quân trang, nhưng sợi tổng hợp nhìn lên nếu so với lúc trước hắn gặp qua đều tinh xảo một ít. Không đúng, hắn gặp một lần, vị kia tác chiến lữ quan chỉ huy mặc trên người cùng hai người này đồng dạng. Lại thấy Lý Thanh Chính thấy rõ đối phương quân hàm về sau lập mã kính lễ. Cung nghênh thượng tá tới ta trạm gác thị sát công tác. Kia hai người quan quân màu da trắng nõn, khí vũ hiên ngang, bọn họ trên chân ủng da ở trên tuyết động dẫm lên kẽo cà kẽo kẹt rung động, trên tay trả lại mang theo hắc sắc da bao tay. Chỉ bất quá, hai người này tướng mạo dị thường tuổi trẻ. Một người trong đó thấy được nướng thịt dê liền cười nói. Không nghĩ tới các ngươi còn rất biết hưởng thụ đâu, thị sát mười mấy cái trạm gác, cái khác trạm gác đều là đau khổ ha ha, liền các ngươi qua tự tại, chuyển hai cái ghế. Nói qua hắn liền dẫn một gã khác quan quân đi vào, Lý Thanh Chính gọi người chuyển hai cái ghế để cho hai người này ngồi xuống, bản thân hắn thì chuẩn bị ngồi dưới đất. Kết quả bờ mông vừa lần lượt mặt đất, sĩ quan kia bỗng nhiên cau mày nói. Để cho ngươi ngồi mà, đứng qua một bên. Hắn đưa tay bộ đồ hái xuống, vẫn bắt đầu cắt thịt dê ăn, ăn hết một ngụm liền cau mày nói. Đồ gia vị cũng không có cắt kỹ, rất khó khăn ăn, phì. Nhâm Tiểu Túc thấy được thằng này lại đem trong miệng thịt dê tính cả nước miếng một chỗ nhà tại cả đầu nướng thịt dê, điều này làm cho bọn họ những người khác còn thế nào ăn. Nhưng hắn phản ứng đầu tiên, là ngăn lại Trần Vô Địch. Nhâm Tiểu Túc nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng xúc động, đợi lát nữa đến không ai địa phương lại giết chết hai người bọn họ. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên ánh sấn chưa ánh lửa thấy được này hai người quan quân đáy mắt có một vòng ngân sắc, hắn đột nhiên cảm giác được đối phương khả năng có chỗ dựa vào, bằng không thì vì sao dám muộn như vậy liền hai người xuất hành. Xem ra đối phương trên người cũng không có mang cái gì hạng nặng súng ống bằng thân. Kia hai người quan quân tại trên mặt tuyết lau lau tay liền một lần nữa đeo lên da bao tay, người cầm đầu bình tĩnh nói. Xem thật kỹ thủ các ngươi chạm gác, gặp được tình hình quân địch nhớ rõ trước tiên thông báo, nếu có đến trễ, chư vị đều muốn ra tòa án quân sự, kết quả đơn giản chỉ có một loại, xử bắn. Lý Thanh Chính cúi đầu khom lưng nói, dạ chúng ta nhất định xem trọng chạm gác. Hai người kia trong khi nói chuyện cũng đã một lần nữa lên xe, động cơ rền vang một tiếng, phòng thông thuận liên ở trên tuyết địa cày xuất cực sâu vết xe. Tất cả mọi người nguyên bản tốt đẹp tâm tình cũng bị hễ quét là sạch, có người hỏi. Cứ như vậy để cho hai người bọn họ đi, Lý Thanh Chính bất đắc dĩ phất phất tay, cây đốt diệt đều trở về ngủ, không cho bọn họ đi còn có thể làm sao. Thế đạo này nhân mạng còn không bằng chó, đó là Lý Thị đệ tử. Dê thế nào, có người vấn đạo, cầm bọn họ nhà điểm này địa phương tước còn có thể tiếp tục ăn. Lý Thanh Chính giải thích nói, lưu dân đã sớm dưỡng thành gắng chịu nhục tính cách ủy khuất phẫn nộ thì thế nào, còn không phải tiếp tục sống sót. Nói qua, hắn liền đi vào nhà đi, Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía những người khác. Các ngươi đều đi ngủ đi, chúng ta tới thu thập. Này chúng ta chỉ chính là Trần Vô Địch, đệ tử bọn họ tiểu quần thể, tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng. Bất quá các học sinh làm việc từ trước đến nay chịu khó, mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều. Đợi đến tất cả mọi người tiến nhà trệt nghỉ ngơi, Nhâm Tiểu Túc nói. Các ngươi chậm rãi thu thập, ta đi ra ngoài một chuyến. Các học sinh nghe nói như thế liền nhãn tình sáng lên. Lớp trưởng Châu Bò, kia chiếc xe Việt dã ở trên đường núi chậm chạp hành xử, mặc dù có phòng thông thuận liên, bọn họ cũng không có khả năng ở trong tuyết địa khai mở quá nhanh, nhất là cái này sườn núi đường núi. Trong xe để đó tước sĩ âm nhạc ngồi ở vị trí kê bên tài xế thượng người kia quan quân cười nhẹ thay đổi một cái khác bàn băng tư. Thấy được bọn họ sợ hãi ánh mắt, tài năng rõ ràng cảm nhận được ta Lý Thị tập đoàn đối với cái này mảnh thổ địa trường khống lực a, bọn họ phẫn nộ nhưng lại không dám phô trương ánh mắt, thật là có ý tứ a, lần này trở về hẳn là có thể tiếp nhận giai đoạn thứ hai đồng bộ cân đối, đến lúc đó có thể tiêm vào càng đâu nây mét người máy tiến nhập thân thể, nghe nói 107 hàng rào trong có cái Lý Thị đệ tử đã tiến nhập giai đoạn thứ hai. Chấm, không cần phải gấp gáp, này giờ mới bắt đầu. Quảng cáo, thế gia tử ưu dị mà lại thông duệ, bọn họ nhận lấy tốt nhất giáo dục, cởi ra tối thế giới chân thật, nếu như nói trên thế giới này này thực từng đầu đại lộ đều có thể thông La Mã, như vậy bọn họ sinh ra, liền đản sinh tại La Mã. Nhưng mà Lý Thị nếu như có thể đản sinh Lý Thần Đàn như vậy ác ma, liền còn có thể sáng tạo càng nhiều ác ma, chỉ bất quá một cái cô độc mặt khác những bất cô đó độc mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, bỗng nhiên có vật gì từ trên trời giáng xuống, giống như hai người sắc mặt đại biến, nhưng bọn họ phản ứng đầy đủ nhanh chóng, đúng là đồng thời mở cửa xe nhảy ra ngoài. Oanh một tiếng, từ trên trời giáng xuống ảnh tử cứng rắn đem kia chiếc xe Việt dã cho từ bên trong nện nứt ra, hắc đao tan vỡ xe thể hỏa hoa tại trong đêm tối dị thường bắt mắt. Nhâm Tiểu Túc ở trên dốc núi lặng lặng nhìn xem, nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, này hai người quan quân phản ứng đúng là so với hắn trong tưởng tượng muốn nhanh chóng, hơn nữa đối phương nhảy sau xe đụng vào thân núi, rõ ràng hẳn là xuất hiện gãy xương đều bệnh trạng, nhưng đối với phương lại một chút sự tình đều không có. Chỉ thấy kia hai người quan quân từ trên mặt đất nằm sấp cũng vỗ vỗ trên người mình tuyết dấu vết. Tích một người cười lạnh nói. Chạm gác người, bọn họ cũng không phải người ngu, hội ở cái địa phương này tập kích bọn họ người tất nhiên đến từ chạm gác, chỉ là bọn họ không nghĩ tới liền vừa rồi kia rách dưới chạm gác trong, vẫn còn có siêu phàm giả. Một người quan quân tháo xuống bao tay, hắn cảm thụ được ngân sắc hồng lưu ở trong huyết dịch Pentium kia rất nhỏ tân sinh mệnh thể đuổi theo hắn ý chí ở bên trong thể tập kết thẳng đến hắn huyết dịch cũng hóa thành ngân sắc. Tân lực lượng, ngươi là người thứ nhất đối mặt nó siêu phàm giả, ngươi hẳn là cảm thấy vinh. Tiếng nói lập tức im bặt, hắn con mắt chỉ tới kịp thấy được màu đen kia ảnh tử bỗng nhiên từ trần xe tiêu thất mà một cái băng lãnh tay niết tại hắn trên cổ, nhẹ nhàng uốn éo, cổ của hắn liền đoạn. Nhâm Tiểu Túc tiếc hận, hắn thực hẳn là để cho La Lam xem thật kỹ nhìn một màn này, đã nói phong kiến mê tín không thể tin a, ảnh tử lần nữa biến mất, một gã khác quan quân quay người muốn chạy lên núi dã, lại bị sau lưng ảnh tử trong chớp mắt truy đuổi. Ca một tiếng ảnh tử một quyền chùy. Nện, tại đối phương phía sau lưng xương sống, Nhâm Tiểu Túc rõ ràng cảm nhận được trên xương sống kia tựa hồ còn có đặc thù lực lượng đang tại ý đồ lấy dày đặc quy luật vận động tới phân tán này nắm tay độ mạnh yếu, có thể ảnh tử khí lực quá lớn. Đối phương còn chưa kịp tổ chức lên phòng ngự, liền đã bắt đầu tán loạn. Nhâm Tiểu Túc chậm rãi đi ra thụ lâm, hắn sớm liền quan sát qua này sườn núi vị trí có một cái hồ, vừa vặn thích hợp vứt bỏ thi thể cùng ô tô, muốn chính là cầm ô tô khiêng đi qua, có phần vất vả ảnh tử chung quy nặng hơn một tấn nha. Nhâm Tiểu Túc thủy chung vô dụng đao chính là sợ lưu lại cái gì vết máu, kết quả đối phương ra ngoài ý định không chịu nổi một kích a, ngay từ đầu này hai người lớn lối kiêu ngạo để cho Nhâm Tiểu Túc vô cùng cảnh giác kia mà, lại không nghĩ rằng một quyền này như là đánh ở trên không khí giống như. Tựa như lúc trước gặp được lăng thần đồng dạng, mình cũng ý định oanh oanh liệt liệt đánh ra kinh thế cuộc chiến, kết quả chính mình trả lại không dùng lực đối phương trước hết ngã xuống. Bầu không khí đều hồng đến này, có phần lãng phí cảm tình a, nhưng mà sau một khắc Nhâm Tiểu Túc chợt phát hiện hai người kia trong cơ thể có ngân sắc quang huy đang từ trong da chảy ra tựa hồ đang bị hắn ý chí chỉ dẫn. Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên phát hiện, hắn dường như, có thể khống chế chúng. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.